Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 368, phát hiện, góc truyện audio.com, chấm, người đến người nào, thấy đao mang chưa có thể đoán trước vậy kiến công, hành hung hai người sắc mặt đột nhiên thay đổi, đồng thời nghiêng đầu nộ chừng mà đến, lăng lệ sát cơ như có thực chất cháo đi qua, các ngươi là ai, Mạc Cầu phi thân tới gần, ngăn ở đồng môn chi trước, xem kỹ đối diện. Hai người một vị làm nho sinh cách ăn mặc, một vị tựa như khí diễm chính thịnh người trẻ tuổi, là hai cái khuôn mặt xa lạ, nhìn phục sức cách ăn mặc, cho là ngụy triều tán tu, trong đó nho sinh luyện khí thập tầng, người trẻ tuổi vậy có luyện khí bát tầng tu vi, đặt ở tán tu bên trong, rất là không kém, sư huynh cẩn thận, phía sau. Vừa mới trở về từ cõi chết thương vũ phái đệ tử dãy giụa lấy đứng lên. Nói, hai người bọn họ một cái gọi Lý Trần Chu, một cái gọi Nhạc Lang, đều là ngụy triều nổi danh tán tu cao thủ. Ta xem bọn hắn tu vi không yếu, cố ý kết giao, nghĩ không ra, người này mặt lộ dữ tợn, hung hăng nói, hai người này lòng lang dạ thú. Vậy mà nhìn chúng trên người ta đồ vật, mưu toan giết người cướp hàng. Bọn họ ở bên ngoài, khẳng định thường xuyên làm bực này sự. Nếu không phải ta phản ứng nhanh, sợ là đã mắc lừa. Nói nhảm nhiều quá, đối diện Nhạc Lang trên mặt khinh thường. Một tay hơi nâng, một mai kim châu nhẹ nhàng trôi nổi. Kia một bên cái kia, ngươi là nhất định phải nhúng tay. Lý Trần Chu không rên một tiếng, chỉ là thân hình di động, âm thầm ngăn trở Mạc Cầu hai người đường lui. Phi đao pháp khí hoành cách nửa không, hướng thương vũ phái đệ tử động thủ. Mạc Cầu nhìn hai người, chậm âm thanh mở miệng, các ngươi chẳng nhẽ tự không sợ sau đó truy cứu. Truy cứu, Nhạc Lang cười lạnh, cũng phải có người biết là chúng ta làm mới thành. Minh bạch, Mạc Cầu gật đầu. Xem ra, các ngươi là không hội đến đây dừng tay. Ngươi cho rằng, Nhạc Lang nhếch miệng lên. Đột nhiên một tay vừa nhấc, Kim Châu lúc này điện thiểm mà tới. Tựa như một vệt kim quang xẹt qua hư không. Trong chớp mắt tới gần Mạc Cầu ba trượng chi địa. Bành, kim quang bạo liệt, còn không đợi âm phong vô ảnh kiếm chạm đến. Kia Kim Châu vậy mà tự hành nổ tung. Nồng đậm lại chói mắt linh quang, trong nháy mắt bao phủ gần mẫu chi đại, cũng làm cho Mạc Cầu nhịn không được mắt nhắm lại, lại không có thể thấy mọi vật. Nhận biết bên trong, thiên địa vốn có khí tức đương nhiên vô tồn, chỉ có nồng đậm chí cực kim khí tràn ngập tứ phương. Không được, đối diện, Lý Trần Chu cười nhạt một tiếng, tay áo dài vung khẽ. Nhất đạo xinh đẹp đao mang phiêu nhiên chém xuống. Trảm niệm đao, đây là Phật môn giới đao. Thượng phẩm pháp khí, đao quyết danh là Minh Vương Trảm. Môn này đao quyết mới nhìn cương mãnh bá đạo. Thế đại lực trầm, kỳ thực trọng ý không nặng lực. Chính là cực vi thượng thừa đao quyết. Mặc dù là Phật môn đao quyết, nhưng cũng là âm người lợi khí. Giống như này tức. Trảm niệm đao như cùng mặt kính đồng dạng thân đao Phật quang lưu truyền. Như chậm mà nhanh một nhập kim quang. Vô thanh vô tức chém về phía Mạc Cầu. Minh Vương Trảm, trảm niệm đao, tức trảm thân, vậy trảm tâm, đao xuất, thể xác tinh thần đều nứt. Nhất trong đao phân, xì, lạp, Mạc Cầu thân thể tại phong mang nội ẩn trảm niệm đao trước. Cơ hồ không có chút nào chống cự. Trong nháy mắt bị chém thành hai nửa. Tốt, Nhạc Lang cười to lên. Lý đại ca trảm niệm đao. Vẫn là trước sau như một mọi việc đều thuận lợi. Nhẹ nhõm đem người cầm xuống. Nói, vẫy bàn tay lớn một cái. Kia đầy trời kim quang hội tụ. Lần nữa hóa thành một mai kim châu bay trở về trong lòng bàn tay. Sau một khắc, không đúng. Lý Trần Chu bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Cẩn thận, âm chưa rơi. Nhạc Lang vậy bỗng nhiên biến sắc. Thân thể co rụt lại. Hóa thành một vệt kim quang hướng phía trước vội xông. Đồng thời hướng sau run tay đánh ra kim châu. Làm gì? Một cái đen nhánh côn bổng trống rỗng hiển hiện. Vừa lúc xuất hiện tại hắn vọt tới trước đường xá. Hướng trên đột nhiên một đâm. Phốc, trọng huyền linh quang oanh phá hộ thân pháp thuật. Cự lực dư thế không giảm. Ngang nhiên xuyên qua bộ ngực của hắn. Chói mắt hỏa quang tự côn bổng phía trước hiển hiện. Tràn vào Nhạc Lang thể nội. Ầm vang bộc phát. Oanh, tựa như một đoàn liệt diễm nổ tung. Bóng người hóa thành ngọn đuốc. Như thiêu đốt ngọn nến vậy phi tốc tan rã. Mạc Cầu dựng ở trong tràng. Tiện tay cuốn lên một cái túi đựng đồ. Hướng về Lý Trần Chu vị trí nhìn lại. Sau đó, cong ngón búng ra. Kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Có bôn lôi chớp giật tốc độ. Hữu vân vụ mờ mịt chi hình. Như một sợi âm phong lặng yên hiện lên. Kiếm xuất, mệnh tang, lưu quang. Trảm niệm đao mặc dù ngự đao trở về thủ. Làm gì? Lại chặn đường bất chủ vô ảnh vô hình. Phiêu miểu bất định phi kiếm. Lý Trần Chu mắt lộ ra kinh ngạc. Hình như có không cam lòng. Không cam lòng. Không bỏ. Thân thể lung la lung lay. Tại hắn sau đầu. Một tia kiếm mang hiển hiện. Nhẹ nhàng khẽ quấn. Chém xuống hắn đều là tuyệt vọng đầu lâu. Phù phù. Chấm. Thi thể rơi xuống đất. Vị này đã từng tiếu ngạo nhất đạo chi địa. Uy danh hiển hách tán tu. Lại như vậy thân hồn tiêu tịch. Mạc Cầu cũng không biết đối phương đã từng kinh người chiến tích. Sắc mặt lạnh nhạt thu hồi phi kiếm. Chết ở trong tay hắn nhân mạng. Sớm đã không biết bao nhiêu. Trong đó vị nào không có cố sự. Hôm nay, bất quá là lại tăng lên hai người mà thôi. Đồng thời, ánh mắt của hắn đảo qua mình. Đồng môn, đã thấy vị kia Thương Vũ phái đệ tử. Cầm trong tay một cái tam tiêm thứ. Chính tại trợn mắt hốc mồm đứng ở nguyên địa. Ba cái hô hấp, còn là hai cái. Ngưỡng hoặc chỉ là nhất cái. Hai vị thủ đoạn kinh người luyện khí hảo thủ. Tựu như vậy bị một vị thanh danh không hiện chi nhân nhẹ nhõm chém giết. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Hắn sợ là vô luận như thế nào vậy sẽ không tin tưởng. Vô ý thức nhéo nhéo thân thể của mình. Nhói nhói làm cho hắn hoàn hồn. Xác nhận mình không phải đang nằm mơ. Sư huynh. Hắn sắc mặt trắng bệch. Run run rẩy rẩy chắp tay. Hảo thủ đoạn. Ngươi đang sợ. Mạc Cầu lạnh nhạt mở miệng. Làm sao lại như vậy? Đối phương vội vã lắc đầu. Ta chỉ là. Quá mức kinh ngạc. Sư huynh thủ đoạn như thế. Tại tông môn vậy mà vắng vẻ vô danh. Sợ là một lòng khổ tu. Thật sự là nhường người bội phục. Người xác thực hẳn là sợ hãi. Mạc Cầu lại phảng phất không nghe thấy. Nói. Một người che đậy cảm giác của ta. Một người chính diện cường công. Ngươi thì phụ trách sau cùng bổ đao. À, phối hợp của các ngươi. Cũng không tệ. Sư huynh đang nói cái gì? Ta không rõ. Nam tử sắc mặt thảm bạch. Lặng lẽ lui lại một bước. Nói. Đây là hiểu lầm. Âm rơi. Hắn bỗng nhiên thân hình bạo khởi. Hướng phía sau phi nước đại. Tốc độ so lúc đến nhanh đâu chỉ gấp đôi. Trốn. Mạc Cầu hé miệng. Trốn được sao? Hoa. Nham tương run rẩy. Chín đầu dài ước chừng mấy trượng hỏa long ầm vang theo lòng đất chui ra. Đem kia người bao bọc vây quanh. Ta rất hiếu kỳ. Mạc Cầu mở miệng. Mạc mỗ tự hỏi hẳn không có có lỗi quá người. Càng là như ngươi lời nói vắng vẻ vô danh. Nói là không người biết được cũng thuộc về bình thường. Như thế nào dẫn tới các ngươi ngấp nghé? Nói. Mặt lộ trầm tư. Tiếp tục nói. Cái này đoạn thời gian. Ta chỉ gặp được một người. Lưu Luy. Hắn nhìn nam tử. Đem mặt của đối phương biến sắc hóa thu hết vào mắt. Sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Xem ra thật là hắn. Sư huynh tha mạng. Nam tử thân thể run lên. Hai đầu gối quỳ xuống đất. Ta chỉ là nhất thời hồ đồ. Thủ Lưu Luy dẫn dụ. Lại thêm trên tay hắn có ta nhược điểm. Lúc này mới bị bức bất đắc dĩ làm xuống bực này chuyện sai. Sư huynh, hắn quỳ xuống đất mở miệng, thanh âm nghẹn ngào, tràn đầy hối hận, ta nguyện ý làm chứng, nhường tông môn nghiêm trị Lưu Ly bực này bại hoại, nhưng thỉnh sư huynh thủ hạ lưu tình, tha ta một mạng. Ừm, Mạc Cầu gật đầu, ý kiến hay, bất quá không cần phiền phức sư đệ. Âm rơi, cửu long thổ tức, đầy trời liệt diễm cùng nhau tiến lên. Trong nháy mắt đem người đốt thành một đống than cốc. Thất Hà gấm có thể ẩn có thể hiền. Hiền lúc, tựa như một cái thải hồng vượt ngang hư không. Lộng lẫy, nhường người nhìn chi sinh diễm. Ẩn lúc, giấu tại mây mù, nặc đi chân dung. Tại lúc bình thường, mê nguyệt phong tu sĩ đều sẽ biến mất chân hình. Để tránh quá mức làm cho người chú mục. Này tức, hai nữ dựng ở Thất Hà gấm phía trên. Xuyên thủng mây mù, tại sau lưng mang ra từng tia từng sợi mây khói. Phía trước chính là Lưu Ly địa phương. Hoàng Mẫn mắt nhìn phía trước, nói, cái này người vốn là một giới tán tu, dựa vào nội môn một vị sư huynh quan hệ, nhập ta môn. Bất quá mục sư tỷ từng nói, người này là cái tán tu tính tình, phẩm tính không tốt, tốt nhất đừng cùng hắn liên hệ. Ừm. Sơ Giao gật đầu, ta gặp qua hắn, có phần, nói năng ngọt xớt, nhường người không thích, sư muội tâm tính thiên nhiên, có thể nhìn bản tâm, là có đại trí tuệ người. Hoàng Mẫn nghe vậy cười khẽ, sư tỷ lại cười ta. Sơ Giao mặt hiện thẹn thùng, nhịn không được vỗ nhẹ một cái đối phương, hì hì. Hoàng Mẫn hé miệng cười khẽ, ta đây cũng không phải là cười ngươi. Vương sư tỷ cũng đã nói, người thiên chất, bản là ở tâm tính lên, nếu là nhập Phật môn, tất nhiên tiền đồ vô lượng, ta mới không muốn làm ni cô. Sơ Giao bĩu môi, như thế nào? Hoàng Mẫn đôi mắt đẹp chớp động, sư muội không nguyện ý làm ni cô, thế nhưng là trong lòng có người, muốn hay không nói cho sư tỷ nghe? Yên tâm, ta tuyệt sẽ không nói cho người thứ hai. Sư tỷ, Sơ Giao vẻ mặt thẹn thùng, nhịn không được liên tục dậm chân, dẫn tới Thất Hà gấm đều hiện ra bất ổn tới. Tốt, tốt, ta không chê cười ngươi, chớ lộn xộn, vạn nhất rơi xuống cũng không phải đùa giỡn. Hoàng Mẫn vội vã mở miệng, hừ. Sơ Giao khóe miệng nhếch lên, nghiêng đầu không để ý tới đối phương. Sau một khắc, nàng đôi mắt đẹp chớp động, vẻ mặt ngạc nhiên, sư tỷ, ngươi xem một chút kia một bên là có người hay không tại đấu pháp. Ngô, Hoàng Mẫn khẽ cau mày. Thật đúng là, một đuổi một chạy, phía trước kia người xem ra không được, cũng đều là cao thủ. Đương thời trong lòng nhất lăng, vội vàng hạ xuống Thất Hà gấm, lôi kéo Sơ Giao trốn ở nhất khối núi đá đằng sau. Chớ lên tiếng. Nơi này chính là bí cảnh, chính có hai cái thế lực, mặc kệ động thủ người là ai, sợ đều không nguyện bị người phát hiện, vạn nhất bị người phát hiện. Hai nữ trong lòng phát lạnh, sư huynh tha mạng. Lúc này, chân trời vang lên nhất cái có chút quen thuộc thanh âm. Ta thật là vô tâm, ta vậy không nghĩ tới, bọn họ vậy mà thật dám hướng ngài động thủ, nhiều nói vô ích. Mà cầu thanh âm lạnh như băng theo sát phía sau. Ta cái này tiễn ngươi lên đường. Ngươi, Lưu Ly vừa vội vừa giận. Lập tức ngửa mặt lên trời gào thét. Ta liều mạng với ngươi. Âm rơi. Đầu tiên là nhất đạo hào quang bay thẳng không trung. Sau đó liều lĩnh hướng mà cầu vọt mạnh. Thương vũ phái cứu viện tín hiệu. Bạch, chân trời. Một vệt kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Kia tín hiệu còn chưa nở rộ, tự bị giữa trời chảm diệt, bay thẳng mà đến Lưu Ly, cũng bị nhất cái hỏa diễm cái lồng bao phủ xuống. Chín đầu hỏa long xoay quanh mà xuất, miệng lớn mở ra, hướng về cái lồng nội phun mạnh nóng bỏng hỏa diễm. Oanh, cửu hỏa thần long cháo. Cái lồng bên trong, Lưu Ly kêu thê lương thảm thiết, một tầng kim quang đem hắn bao khỏa. Tại liệt diễm đốt cháy hạ một chút xíu thu nhỏ. Cuối cùng, Kim quang đột nhiên co rụt lại. Nhục thân hiện ra tại liệt diễm phía dưới. Phốc, hộ thể linh quang, pháp y, phi kiếm. Tại liệt diễm đốt cháy dưới. Đúng là đều không ngoại lệ, đều bạo tán. Nhục thân, càng là trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Chỉ còn lại rải rác mấy vật, cũng bị nhất cái bàn tay vô hình chụp tới. Đều vớt trong tay. Sư, Sơ Giao đôi mắt đẹp trợn lên. Đang muốn mở miệng, tựu bị Hoàng Mẫn một tay bịt. Thân thể cứng tại nguyên địa. Giữa không trung, mà cầu thu hồi lưu ly túi chữ vật. Tiện tay đỉnh đỉnh, thân thể nhoáng một cái. Hóa thành mây khói biến mất không thấy gì nữa. Hồ, biết lúc này, hai nữ mới chậm rãi buông lỏng kéo căng thân thể. Đối mắt nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương nghĩ mà sợ. Tự tiện giết đồng môn. Đây chính là tông môn không tha đại tội. Mạc sư huynh, dám như thế, đi. Hoàng Mẫn mở miệng, sắc mặt âm trầm, trở về chỗ nào? Nhất cái thanh âm quen thuộc vang lên. Hai vị sư muội, tại sao lại trở về rồi? Cách chương.